Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, đàm luận trị an ngũ phu nghi bảo ngọc. Bộ này bộ binh trận pháp mặc dù đối với giao kỵ binh hiệu quả không được, nhưng Lưu Biện mục đích là ở quân diễn nhỏ như vậy quy mô trong tỉ thí kỹ kinh hãi toàn trường. Để sở hữu bộ hạng tán thành mình luyện binh phương pháp. Vì là sau đó quân đội các hạng huấn luyện đặt xuống hài lòng cơ sở. Hắc Sơn quân, Hoàng Cân quân những sơn tặc này tính chất cường nhân. Bộ này trận pháp liền phi thường thích hợp. Đám người Ô Hợp này gặp gỡ Uyên Ương trận, chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Uyên Ương trận thành bản rẻ tiền. Bất quá đối với binh lính chấp hành lực hơi cao. Mà Tam Quốc võ tướng bên trong Triệu Vân chấp hành lực thuộc về nhóm đứng đầu. Vì lẽ đó để Triệu Vân mang cái này đội tân binh. Lưu Biện vô cùng tin tưởng huấn luyện được cường binh hãn tốt. Chủ công, nghe được Triệu Vân thanh âm. Lưu Biện trong lòng một trận vui sướng. Vị này tiềm lực vô hạn tướng tài. Hiện tại cũng theo âm âm gọi chủ công mình. Tử Long, huấn luyện không tệ. Nhất định có thể bó nghĩa Hòa Sơn quân đánh cho răng rơi đầy đất. Triệu Vân lần thứ nhất mang binh, trong lòng rất là thấp thỏm bất an. Nghe thấy Lưu Biện tán thưởng lời nói, căng thẳng gương mặt tuấn tú chậm rãi buông lỏng một chút. Từ quân doanh bên trong đi ra, Lưu Biện nhìn sắc mặt xú xú Bảo Ngọc, khóe miệng dương lên, cái này đánh cược chúng ta thắng nhất định phải. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi đi trần chuồng mà chạy. Bảo Ngọc không có bình thường hoạt bát, chỉ là dầu dĩ gật đầu. Lưu Biện trong lòng thở dài một hơi, lời nói tương đối vô lực. Tất cả hay là dùng sự thực đến nói chuyện đi. Nội viện hôm nay chuẩn bị mấy tòa tiệc rượu. Từ khi Bảo Ngọc làm văn thư, Lô Âm liền bắt đầu chiêu thu nữ binh. Rất hiếm có một lần trở về. Lưu Biện yêu cầu Lô Âm nhận hai loại nữ tính nhập ngũ. Một loại thiện ca khiêu vũ, một loại là nhiệt tình đại nương. Nữ nhân, vĩnh viễn là bát quái truyền bá giả, cũng là bát quái người đam mê. Đường Ngọc rất muốn nghe nghe chủ công khoảng thời gian này sinh hoạt cùng chuyện mới mẻ. Thấy Lô Âm mang một cái tiểu đồng trở về, Đường Ngọc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lô Âm. Đây là vì sao? Từ khi Hà Thái Hậu cùng Đường Ngọc từ Lạc Dương đi tới nơi này, nội viện trừ Lưu Biện, cho tới bây giờ không có nam tính từng tiến vào. Lô Âm cũng không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là sử dụng kiếm chui bính bính Bảo Ngọc. Ngươi không phải là có vô cùng khẩn cấp sự tình muốn tìm Ngọc tỷ sao? Bảo Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều vẻ u sầu. Ngày xưa ngây thơ khoái lạc nửa điểm cũng không thấy. Quay về Đường Ngọc thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ đem không liên quan hạ nhân lui. Bảo Ngọc có việc bẩm báo. Chuyện này, cái này không hợp quy củ. Đường Ngọc từ nhỏ được cung đình xã dụng cụ giáo dục. Sau khi nghe có một ít trần chờ, Bảo Ngọc là chủ công rất coi trọng văn thư. Tuổi còn nhỏ quá, cũng không lại. Chấm ngoặc kép, Lô Âm mở miệng giúp Bảo Ngọc nói chuyện. Đường Ngọc thấy Bảo Ngọc bất quá 12, 13 tuổi, ngẫm lại chủ công cũng 15 tuổi. Chỗ kia còn không có giác tỉnh, không khỏi lộ ra chút nụ cười tới. Thôi được, tất nhiên là chủ công coi trọng người. Hôm nay liền vì ngươi ngoại lệ một lần, để bốn vị cung nữ xuống. Nhìn trong phòng chỉ để lại Đường Ngọc, Lô Âm. Lại không những người khác, Bảo Ngọc rốt cục không nhịn được, chu cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu tóc mở ra, nhất thời một con đen nhánh tóc dài vương xuống tới, lại đem quần áo nhẹ hiểu biết, hai nữ cũng há to mồm, một cái thanh tú tiểu đồng, lập tức biến thành một vị giai nhân tuyệt sắc, a, thật là đẹp muội muội. Đường Ngọc không nhịn được than thở lên tiếng. Lô Âm càng đem con mắt đều sắp chừng đi ra. Cùng Bảo Ngọc ở chung một quãng thời gian, chính mình thật không có nhận ra hắn dĩ nhiên là nữ nhân. Đường tỷ tỷ, Lư tỷ tỷ, Mật Nhi trong lòng có chút sợ sệt. Tới tìm các ngươi thương nghị một chút. Giai nhân môi thơm khẽ nhả, mềm giọng như trâu, để đường, Lô nhị nữ nghe được tâm thần thoải mái. Muội muội sau khi lớn lên, có thể cùng Điêu Thiền so sánh hơn thua. Lô Âm một lát nói ra một câu, tiểu muội chân mật. Đường Ngọc sững sờ một lát, ngươi chính là chân gia vị kia ngũ tiểu thư, chủ công sinh ra cầu hôn, lại nói không ở chính giữa núi quận. Đây là vì sao? Chân mật chân thành đi tới, kéo lại Đường Ngọc cánh tay, tỉ tỉ mà nghe Mật Nhi nói tỉ mỉ. Chấm ngoặc kép, lần này quân diễn đánh cược, thua liền muốn trần chuồng mà chạy. Chân mật tuy nhiên thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong phương tâm cũng không xem trọng chủ công. Dù sao Điển Vi, Thái Sử Từ đều là dũng quán tam quân mãnh tướng. Những chút kia gậy gỗ, đối với quân sự rốt đặc cán mai chân mật hoảng hốt không được. Nghe xong chân mật giảng dài, Lô Âm che miệng cười nói, mật muội muội nếu đi trần chuồng mà chạy, âm âm dám khẳng định, trong quân doanh sở hữu tướng sĩ chỉ sợ đêm đó cũng ngủ không yên. Nhìn thấy chân mật sầu sắp khóc, Đường Ngọc phất tay ngừng lại Lô Âm, ngẫm lại nói, mật muội muội, việc này đơn giản, quân diễn lúc ngươi trước tiên trốn ở một bên, nếu chủ công thật thua, Ngọc Nhi cùng Thái Hậu nhất định hộ ngươi chu toàn. Ngũ phu thấy chủ công buổi tối tới thăm, lui hạ nhân về sau, cùng Lưu Biện đi vào một gian mật thất, nhìn thần thái phi dương ngũ phu, Lưu Biện trong lòng rất có cảm giác thành công. Vị này đã từng việt kỵ giáo úy là mình thân thủ thay đổi vận mệnh người thứ nhất Hán Mạt danh nhân. Chủ công, Ký Châu cùng quanh thân địa hình đã vẽ tốt. Ngũ phu từ bên trong mật thất ôm ra nhất đại gấp giấy. Cái, Đức Du khổ cực, Lưu Biện biết rõ ngũ phu vì là vẽ miếng bản đồ này. Chạy xấu tận mấy đôi kịch, vì là chủ công đại nghiệp, sao đàm luận khổ cực. Ngũ phu rất là cảm khái, bất quá một năm, chủ công thì có như vậy thành viên tổ chức, thật giống ở giống như nằm mơ. Ha ha, Đức Du, sau đó nhanh chóng phát triển, người càng biết hoa cả mắt, đúng, nhiều đến vọng đô thành chơi đùa, người liền biết phát hiện mình vĩnh viễn tuổi trẻ. Ngũ phu gật gù, chủ công nói nhất định là được, phu tin tưởng không nghi ngờ. Lưu Biện tiến vào đề tài chính, Đức Du, Trung Sơn quận phát triển nhanh, đủ hạng người rất nhiều người, miễn không tốt xấu lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn, chỉ ăn pháp quy cái này một khối, toàn quyền giao cho Đức Du ngươi tới phụ trách, chúng ta sau đó muốn thành lập tam tỉnh lục bộ chế. Ngươi chính là tương lai hình bộ thượng thư. Ngũ phu nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng không chút do dự gật gù, Lưu Biện liền đem hình pháp cái này một khối tỉ mỉ cho ngũ phu giải thích. Ngoặc kép, vọng đô thành ưu tiên bắt đầu thanh tra, sở hữu hộ tả không rõ người, nếu như không tìm được điểm đáng ngờ, cũng muốn cách nào để bọn hắn rời đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện mới vừa kết thúc đề tài, ngũ phục nhẹ giọng nói ra, chủ công trường học cái này một khối, phu đã ưu tiên thanh tra một lần, có hai người phi thường đáng giá hoài nghi. Nói nghe một chút, ngũ phu biểu hiện có chút quái gì. Người thứ nhất là Đan Phúc, người này khẳng định không phải là dùng tên thật, hẳn là mai danh ẩn tính, không biết lẫn vào trường học ý muốn như thế nào. Đan Phúc chính là từ thứ giết người sóng sau dấu vết giang hồ. Lưu Biện cũng không nói thẳng ra, gật gù hỏi, còn có một cái là ai? Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, luôn luôn thẳng thắn ngũ phu lại có chút ấp úng. Nhìn chủ công ánh mắt trở nên sắc bén, ngũ phu quyết tâm, chính là ngươi vị kia tiểu văn sách cổ bảo ngọc. Lưu Biện nghe vậy cũng là bị kinh ngạc, hắn có vấn đề, cùng từ thứ một dạng, không tra được thân phận chân thật. thân phận bây giờ phu đã thẩm tra là giả. Lưu Biện sờ lên cằm suy nghĩ một chút, không có nửa điểm manh mối, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói một câu, có chút ý nghĩa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.